Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, đệ 1374 chương thói ở sạch. Cảnh Vân Chiêu cũng không phải không thể lý giải Tiêu Hải Thanh ý tưởng. Rốt cuộc ngày thường ngang hàng ở chung thói quen, thình lình thay đổi nói. Có khả năng còn sẽ làm người ngoài nói ra nói vào. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nàng hiện giờ ở tại cảnh gia cũ trạch, mỗi ngày vội vàng như vậy nhiều chuyện tình, liền từ gia đều chỉ là một tháng đi vài lần mà thôi. Căn bản là vô tâm tư chú ý cái nhìn của người khác. Chỉ cần chính mình sống được thư thái là đến nơi, nhìn ngươi bản cái mặt. Chúng ta Tiêu đại minh tinh trong chốc lát muốn sốt ruột hoặc thiên tiên thế nàng ở cà phê lại bỏ thêm điểm đường, xem thấu triệt, ngoài cuộc tỉnh táo, ở chung lâu như vậy, nàng đã sớm minh bạch hai người kia tính tình, dù sao ta ý kiến chính là trung lập, ngươi nếu là cảm thấy nhị cựu cữu cũng không tệ lắm, liền chấp vá, nếu là hắn không hợp cách. Thay đổi người cũng đúng. Tóm lại chính là không cần bởi vì ta đi bỏ qua chính mình chung thân hạnh phúc. Cảnh Vân Chiêu lại nói, Tiêu Hải Thanh nắm chặt cái ly. Kỳ thật nàng đã sớm đoán trước đến Cảnh Vân Chiêu sẽ không phản đối. Chỉ là quá không được trong lòng kia một quan. Hơn nữa nàng thật là vội vàng sự nghiệp tạm thời không nghĩ suy xét mặt khác. Cho nên lúc này mới đúng lúc bóp chết nảy sinh. Bất quá không thể không nói có Cảnh Vân Chiêu những lời này. Nàng trong lòng áp lực nhỏ. Không có phía trước kia cường đại áy náy. Cảm ơn y nói trở về. Ta nghe đại cựu cựu nói. Ta nhị cựu cựu sống hơn 30 cái năm đầu. Tựa hồ chỉ ở đại học thời điểm động tâm quá một lần. Từ nay về sau liền bắt bẻ đến không được. Bởi vậy chứng minh ngươi mị lực vẫn là không tồi. Cảnh Vân Chiêu thấy nàng một bộ biết sai liền sửa bộ dáng, lúc này mới mặt dạn ra cười cười, nói phía trước thấy nhị cựu cựu 30 suốt đầu còn không có kết hôn tâm tư, nàng trong lòng cũng có chút sốt ruột. Còn cùng đại cựu cựu lưu quá một lần. Nghe đại cựu cựu nói, nhị cựu cựu tuổi trẻ thời điểm tuy rằng bắt bẻ nhưng cũng không phải cái ý chí sắt đá. Từng cùng trong trường học một vị hoa hậu giảng đường ở chung rất gần. Tựa hồ cũng thành nam nữ bằng hữu. Chẳng qua lúc trước đi học thời điểm, nhị cựu cựu thập phần điệu thấp. Đại cựu cựu chức quan cũng không giống hiện tại. Cho nên tuy rằng giàu có nhưng người ngoài không rõ ràng lắm. Mà kia nữ sinh không bao lâu liền quăng hắn theo một cái lớn tuổi nam nhân. Đem nhị cựu cựu ghê tởm thời gian rất lâu. Có thể là khi đó vốn là tuổi trẻ. Mặc dù là tâm động cũng không có đến phi quân không thể nông nỗi. Cho nên nhị cựu cựu lúc ấy tuy rằng khổ sở. Nhưng càng nhiều còn lại là bị dẫm đạp tôn nghiêm. Bởi vậy sau lại đối cái loại này ngoại hình cực kỳ thanh thuần đáng yêu. Mặt hướng vô hại nữ nhân. Cực kỳ chán ghét. Mà Tiêu Hải Thanh cố tình liền không thuộc về kia một loại. Hơn nữa một loại khác cực đoan. Từ nhị thúc trước kia chỉ kết giao quá một người bạn gái. Tiêu Hải Thanh quần áo không thể tin được bộ dáng, từ nguyên thừa tuổi cũng không nhỏ, ở các phương diện đều thập phần ưu tú, lại chỉ cùng tiếp cận quá một nữ nhân. Này tin tức đối nàng tới nói không khỏi cũng quá kinh tủng một chút. Đúng vậy, đừng nhìn ta nhị cựu cựu đối ngoại một bộ bắt bẻ bộ dáng. Trên thực tế tự thân cũng không có nhiều ít kinh nghiệm. Nghe nói ngay từ đầu duy nhất nói qua bạn gái cũng chỉ kết giao mấy tháng. Khi đó gia giáo nghiêm, đánh giá cũng chỉ là kéo kéo tay nhỏ trình độ. Làm không được cái gì thân mật sự tình, Cảnh Vân Chiêu dường như hiến vật quý giống nhau. Ánh mắt làm Tiêu Hải Thanh rất là vô ngữ. Đừng như vậy, xem ta. Tổng cảm thấy ngươi này trong lòng suy nghĩ một ít bát nháo đồ vật. Tiêu Hải Thanh lẩm bẩm một tiếng, Cảnh Vân Chiêu trong lòng vui vẻ một chút. Nàng này cũng coi như là thần trợ công. Trước tiên nói cho Tiêu Hải Thanh nhị cựu cựu như thế nào ngây thơ. Miễn cho nàng không có ở chung liền cho rằng nhị cựu cựu thân kinh bách chiến. Nàng cùng Tiêu Hải Thanh là đồng loại hình người. Ở cảm tình thượng có cực đại thói ở sạch. Không hy vọng chính mình nam nhân bên người quay chung quanh các loại oanh oanh yến yến. Từng có đi không sợ. Sợ chính là qua đi quá phức tạp. Hết chương.